Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 539, Song Kiệt, 2, âm thanh và sắc mặt Tự Thụ đều mãnh liệt, khiến Pháp Chính giật nảy mình một cái, đổ mồ hôi lạnh. Y phạm Húy kiên kỵ rồi, cũng không phải nói Tự Thụ đố kỵ người tài, y sở dĩ quát lớn Pháp Chính, kỳ thực cũng là xuất phát từ thiện ý. Pháp Chính lúc này còn xa mới tu luyện tới cảnh giới khi nên đón Lưu Bị nhập xuyên trong lịch sử. Ở Tây Xuyên phí thời gian vài năm, cũng làm cho y hơi có chút phiền muộn, hiện nay có người thưởng thức y, liền không nhịn được muốn khoe khoang một chút, nhưng y lại đã quên, đây là đại tướng quân phủ, so với Châu Mục phủ ở Tây Xuyên của Lưu Chương kia thì là nơi tập hợp quyền uy càng lớn, càng nhiều người có khả năng, như thế nào lại là nơi y có thể tùy ý bừa bãi. Nghĩ đến đây, y vụng trộm nhìn thoáng qua hướng Lưu Sấm. Lưu Sấm trái lại không có để ý, chỉ cười nhẹ một tiếng với y, Hiếu Trực, việc đi sứ Tây Xuyên, liền do ngươi phụ trách. Tất cả vật tư cần thiết, có thể tìm mi chủ bộ đòi hỏi. Sau khi trở về, thông báo với Đặng Bá Miêu kia một chút, hãy nói ta tỉnh quan thủ đoạn của y, vâng. Còn có, hiện nay ngươi đã có chức vụ, liền sớm đi chuẩn bị tốt chỗ ở, đừng luôn ở tại dịch quán. Hai ngày nữa là đại hôn của Nguyên Trực, ngươi cũng tham gia đi. Vừa lúc nhân cơ hội này nhận thức một vài người chung quanh, tương lai làm việc cũng sẽ dễ dàng một chút, có vấn đề gì, liền tìm Tử Gia giải quyết. Gã ở bên cạnh ta nhiều năm, cũng biết rõ tình hình của bên này, rất bổ ích cho ngươi. Lưu Sấm nói vẫn ôn hòa như trước, cũng làm cho Pháp Chính nhẹ nhàng thở ra. Sau khi tiễn y đi, Lưu Sấm nhìn sang Tự Thụ, Hiếu Trực tài hoa hơn người, nhưng còn khuyết thiếu kinh nghiệm. Để cho y theo tiên sinh, cũng nhận được dạy bảo nhiều chút. Chẳng biết có được không, Tự Thụ khẽ mỉm cười, gật đầu nói, xin Hoàng Thúc yên tâm, ta chắc chắn sẽ mài rũa y, nhìn ra được, Lưu Sấm đối với Pháp Chính này là cực kỳ coi trọng. Mà Tự Thụ qua mấy ngày này quan sát, cũng nhìn ra một ít manh mối, đại khái rất hiểu rõ tài cán của Pháp Chính. Đây là một người tài lương đống, chưa chắc đã kém hơn Khổng Minh, tuy nhiên, còn cần tôi luyện một chút mới được. Chuyện của Giao Châu, cứ như vậy liền đặt ở một bên. Lưu Sấm không có hỏi tiếp việc này, mà là giao cho Tự Thụ phụ trách xử lý, hai người lại thương lượng một chút những an bài kế tiếp, cùng với bổ nhiệm quan viên các nơi. Nếu bộ chức đi giao chỉ, Trung Sơn Quốc sẽ khuyết chức vụ. Tự Thụ tiến cử Hoàng Trân với Lưu Sấm, Hoàng Trân này là người cũ lúc đầu đi theo Lưu Sấm, cho tới nay đều làm việc tại cơ sở, có thể nói là tận tâm tận lực. Tư cách lý lịch và kinh nghiệm của y đều đã có, là thời điểm có thể đảm đương trọng trách. Lưu Sấm tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi cấp dưới cũ năm đó đi theo chính mình, không chút đắn đo đồng ý với sự tiến cử của Tự Thụ, đồng thời lại chọn thêm Từ Mạc làm chức thái thú triệu quận. Sau khi thảo luận an bài tất cả nhân viên thỏa đáng, Tự Thụ cáo từ rời đi. Mà Lưu Sấm lại đi bái kiến Trịnh Huyền. Trịnh Huyền hiện giờ đang ngủ ở bên trong đại tướng quân phủ, Lưu Sấm cũng muốn ở cạnh lão nhiều một chút. Nhưng, thân là đứng đầu Hà Bắc, chuyện của Lưu Sấm thật sự là nhiều lắm. Nói chuyện với Trịnh Huyền trong chốc lát, liền nhận được tin tức, đoàn người Gia Cát Lượng đến Yến Kinh. Gia Cát Lượng lần này cùng đi với đoàn người Gia Cát Cẩn, nhưng vòng vo một vòng luẩn quẩn, cũng làm cho Gia Cát Cẩn mở rộng tầm mắt. Gia Cát Cẩn cũng có chút than thầm trong lòng, Tôn Quyền thử Lưu Sấm như vậy, cũng không biết Lưu Sấm sẽ phản ứng như thế nào. Nhìn ra được, thực lực của Lưu Sấm bây giờ đích thật là không giống bình thường, những thứ khác không nói, vẻn vẹn trình độ phồn hoa của U Châu hiện nay. Đó là Giang Đông vốn cũng không thể bằng được. Một khi thực sự chọc giận Lưu Sấm, mình lại nên ứng đối như thế nào? Gia Cát Cẩn rất cẩn thận, dọc theo đường đi đã ở nói bóng nói gió muốn thám thính hư thật. Tuy nhiên Gia Cát Lượng trước sau vẫn không có đáp lại điểm chính, mỗi khi nói đến chỗ mấu chốt, y tất nhiên sẽ chuyển đề tài. Càng là như thế, trong lòng Gia Cát Cẩn, cũng càng khẩn trương, Kiều phu nhân đó đã dàn xếp thỏa đáng chưa? Hồi bẩm chủ công, Kiều phu nhân và Tôn gia đại công tử cũng đã bố trí ổn thỏa, chỉ có điều hiện giờ Yến Kinh thư viện đang lúc nghỉ khóa, Kiều phu nhân hy vọng có thể khiến Tôn gia đại công tử sớm ngày tiến vào thư viện, chỉ sợ rất không có khả năng. Gia Cát Quân đứng ở bên cạnh Lưu Sấm, thấp giọng trả lời. Y năm ngoái làm việc ở Lương Châu vô cùng tốt, cũng khiến cho Lưu Sấm đối với y ngày càng coi trọng, lần này theo Từ Thứ trở về, Gia Cát Quân được đảm nhiệm chức tư mã của đại tướng quân phủ. Đồng thời còn kiêm nhiệm hổ bí quân tham quân sự, địa vị càng ngày càng cao, từ, Tôn Thiệu kia hiện tại nhập thư viện, còn hơi sớm. Đợi qua cày bừa vụ xuân, để quản tiên sinh kiểm tra nó một lần. Sau đó để nó ở học viện vỡ lòng đọc sách là được, để ý nó cho ta, tiểu tử này và cha nó giống nhau, đều là tính bướng bỉnh. Ta lo lắng nó ở thư viện quá mức bừa bãi, sẽ làm hỏng quy củ của thư viện. Ta lập tức đi an bài. Mặt khác, phi hùng vệ năm nay nếu gia tăng 1.000 người. Việc này ngươi và Nguyên Phục bọn họ thương lượng một chút, cũng chuẩn bị một chút. Trong vòng ngắn hạn, Ký Châu không có quá nhiều chiến sự, nhưng cũng không thể vì vậy mà phớt lờ. Chủ công yên tâm, quân hiểu được. Vô tình, mùng 2 tháng 2 đã tới. Mùa xuân năm Kiến An thứ 9, mưa nhiều, cũng khiến cho việc cày bừa vụ xuân của U Châu tiến hành cực kỳ thuận lợi. Sau khi qua 2 năm thực nghiệm, kỹ thuật trồng sen của U Châu càng ngày càng hoàn thiện, Lưu Sấm chợt hạ lệnh, tiến hành mở rộng ở hai địa phương U Châu, Tịnh Châu. Đồng thời, cây lúa chim sớm gieo trồng thành công ở bán đảo Triều Tiên, cũng khiến cho Lưu Sấm hạ quyết tâm, tiến thêm một bước tăng thêm mở rộng ở U Châu. Mà đang trong lúc bận rộn như vậy, hôn kỳ của Từ Thứ và Tư Mã Ý đã đến, đại tướng quân phủ lập tức giăng đèn kết hoa. Tình huống của Tư Mã Ý khá phức tạp, thân phận của y cùng với sự vụ y phụ trách, đã định trước không có khả năng làm náo nhiệt cho y. Lưu Sấm vì bù lại, thừa dịp thời điểm Từ Thứ thành thân, đồng ý với Tư Mã Ý, nếu tương lai Tư Mã Ý có con thì sẽ nhận làm đệ tử. Vốn trong lòng Quách Hoàn còn có chút oán niệm, nhưng sau khi nghe xong cái hứa hẹn này, chút oán niệm này cũng liền theo đó mà tan thành mây khói. Hôn lễ của Từ Thứ tổ chức cực kỳ long trọng, mà hôn lễ của Tư Mã Ý còn lại là tiến hành trong lặng yên. Lưu Sấm hạ lệnh, toàn thành Yến Kinh chúc mừng 3 ngày, để tăng thêm không khí vui mừng. Dân chúng Yến Kinh cũng rất cao hứng, trang điểm cho Yến Kinh thành vô cùng rực rỡ, cùng sắc xuân nồng đậm tương hợp, càng tăng thêm không khí vui mừng, may mắn. Chỉ có điều, sau khi Từ Thứ đám cưới, lại không thể ở lại Yến Kinh lâu lắm. Sau hôn lễ của y kết thúc 5 ngày, liền vội vã chạy về Hán Dương. Lưu Sấm đã đem kế sách có khả năng dùng với Tào Tháo, tiến hành thảo luận với Từ Thứ. Nếu muốn thuyết phục Lưu Chương khởi binh, đơn thuần du thuyết còn chưa đủ, Lưu Sấm nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực. Từ Thứ cũng muốn đi Lương Châu tiến hành chuẩn bị trước, chuẩn bị thực hiện áp lực đối với Trương Lỗ. Thái Diễm không cùng đi với Từ Thứ tới Lương Châu, mà là mang theo hai đứa bé đi thành Cô Trúc. Trong kế hoạch học vỡ lòng do Lưu Sấm chế định, Thái Diễm chiếm giữ địa vị vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, Trịnh Huyền cũng nói cho Lưu Sấm, Thái Diễm từng đọc thuộc lòng kinh điển, có thể đọc lầu lầu. Lúc chiến loạn, có nhiều điển tịch bị tổn hại, thất lạc. Sự xuất hiện của Thái Diễm có thể trợ giúp công tác phục hồi điển tịch của Nam Sơn Thư Viện nhanh hơn. Dưới tình huống này, Thái Diễm tuy rằng muốn theo Từ Thứ đồng hành, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đành bỏ qua. Huống chi, mẹ của Từ Thứ tuổi đã cao, cũng phải có người ở bên cạnh chiếu cố. Từ Thứ đi ngày thứ ba, Tư Mã Ý cũng tiến đến chào Từ Giả. Huynh trưởng, để chuẩn bị đi Kinh Châu một lần, rồi sau đó nghĩ cách đi tới Giang Đông điều tra tình hình một chút, Hoàng Cát ở Giang Đông sắp sửa tăng lớn lực độ. Lần này giao châu loạn, Hoàng Cát trước đó không có được một chút tin tức, thật sự là thất trách. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, như thế, liền nhờ cả vào Trọng Đạt. Tuy nhiên, để đi Kinh Tương và Giang Đông lần này, phải thật cẩn thận, Kinh Châu bên kia, có thể cùng họ Khoái tăng cường liên lạc, đồng thời còn phải nhìn thẳng Lưu Bị. Lưu Huyền Đức có kiêu hùng, có tư thế, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nay gã chiếm giữ Giang Hạ, nhất định sẽ không cam lòng ăn nhờ ở đậu. Về phần Giang Đông bên kia, liền toàn bộ nhờ vào đệ. Tôn Quyền người này tính tình cứng cỏi, lại lòng lang dạ sói, bên cạnh gã có một đám người tài ba. Đặc biệt kia Lỗ Túc Lỗ Tử Kính, càng không khả năng khinh thường. Nếu Giang Đông có thể có cái gì nên làm, liền làm cái đấy, nếu phong thanh không đúng, để phải nhanh một chút rút lui khỏi, tuyệt đối không thể cứ làm bậy. Tư Mã Ý gật đầu, huynh trưởng chỉ bảo, để nhớ kỹ trong lòng. U Châu băng tuyết đã tan rã, xuân về hoa nở, nhưng đây cũng là mùa ly biệt, đám người Từ Thứ, Tư Mã Ý vội vàng trở về, rồi sau đó lại vội vàng rời đi. Có đôi khi, Lưu Sấm cũng cảm giác ngày mình trôi qua thật sự là quá mức vất vả, thân là đứng đầu Hà Bắc, nhìn hắn giống như rất nở mày nở mặt, kỳ thực lại thừa nhận áp lực cực lớn, Hà Bắc và Tây Bắc tứ châu phát triển, hắn không thể tổn hại, quân bị tăng lên, cũng nhất định phải đưa ra an bài. Nhớ ngày đó, hắn có thể muốn đánh thì đánh, hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn, nhưng hiện tại, hắn làm mỗi một việc, đều phải cân nhắc đi lại. Làm việc, giống như cũng càng không được tùy tính. Nhưng nào có biện pháp, hắn có được bốn châu, thủ hạ nhân khẩu hơn ngàn vạn, đích thật là không chấp nhận hắn tùy ý làm bậy. Càng là thời điểm đắc ý, lại càng phải cẩn thận, có đôi khi muốn thả lỏng một ít, cũng chỉ là một loại hy vọng xa vời. Cuối tháng 2, Trịnh Nhân Từ đi chức yến kinh lệnh, do con trai của Điền Phong là Điền Thích tiếp chưởng. Trịnh Huyền mang theo Trịnh Nhân rời khỏi yến kinh, như lão đã nói với Lưu Sấm, mang theo người một nhà rồng rắn khởi hành, chuẩn bị lãnh hội xuân sắc Bắc Cương. Mà Điền Thích thì đi nhậm chức, không thể không nói, yến kinh phát triển đến mức độ hiện nay, đích thật là cần một ít thay đổi. Trước đây, Trịnh Nhân vì ổn định thế cục yến kinh, đối với một số sự việc cùng với một số người, đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, tận lực là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lúc ban đầu dân số yến kinh rất thưa thớt, phần lớn là di dân từ các nơi dời đến, sau lại có người hầu quy phục và chịu giáo hóa đến, tuy rằng khiến yến kinh có thể nhanh chóng phát triển và lớn mạnh, nhưng cũng khiến trong yến kinh thành trở nên vàng thau lẫn lộn. Muốn tiến thêm một bước phát triển, nhất định phải tăng cường trị an yến kinh một cách mạnh mẽ. Trong phương diện này, Điền Thích đích thật là cứng rắn, mạnh mẽ hơn so với Trịnh Nhân, vừa nhậm chức một tháng, liền bắt giữ trong thành hơn 10 tên trộm cướp, cũng tra ra một ít nhà giàu thương gia giàu có cấu kết với trộm cướp, lũng đoạn thị trường. Nếu đổi lại là Trịnh Nhân, nói không chừng chỉ bắt trộm cướp là được rồi, nhưng Điền Thích lại không chút do dự, đem vài tiểu thương không hợp pháp tập nã quy án giống nhau, chỉ cần là có án thật sự, nhẹ thì lưu đày cưỡng bức lao động, nặng thì khai đao chém. Thời gian một tháng, Điền Thích chém hơn 80 tên trộm cướp và tiểu thương không hợp pháp, lưu đày nhiều đến hơn 300 người. Trong lúc nhất thời, trong yến kinh thành thần hồn nát thần tính, đám du côn lưu manh bức ép lũng đoạn thị trường ngày trước một mặt đối với Điền Thích hận thấu xương, mặt khác đối với y lại hết sức sợ hãi. Thậm chí có người khai ra ám hoa muốn ám sát Điền Thích, tuy nhiên chưa chờ bọn chúng hành động, liền bị Hoàng Cát phát giác, Điền Thích sau đó điều động hổ bí quân một lượt bắt hết, tang vật cũng lấy được. Tháng 5, Điền Thích hạ lệnh, đem hơn 500 kẻ tặc đã bắt giữ được, toàn bộ chém đầu thì chúng. Tình trạng an ninh của Yến Kinh cũng theo đó mà chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 540, Thương Vương đến nhà, 1, trong hoa viên hậu trạch, sắc mặt Tôn Thiệu trắng bệch, hai chân run rẩy, nhìn Tiểu Hắc đang hướng tới gần nó. Sau khi tới U Châu, mỗi ngày của nó rất không như ý, tuy rằng Lưu Sấm an bài cho mẫu tử nó cực kỳ thỏa đáng, hơn nữa đối với nó cũng có chút chiếu cố, nhưng cái loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này cũng theo thời gian chuyển dời càng trở nên càng mãnh liệt. Tôn Thiệu ngày xưa là con cưng của trời, con của Tôn Sách Giang Đông Tiểu Bá Vương, tương lai đứng đầu Giang Đông. Nhưng theo Tôn Sách mất đi, mọi chuyện đều thay đổi hết. Người bên cạnh thay đổi, thái độ của mọi người đối với nó cũng thay đổi. Cho đến hôm nay, Tôn Thiệu vẫn nhớ rõ rất rõ ràng, vào một đêm, Chu Thái mang theo một đội vệ sĩ xâm nhập cửa chính Tôn Phủ, cưỡng ép một lão quản gia trong nhà mang đi. Nguyên nhân rất đơn giản, vì lão quản gia ở chợ nói những lời không nên nói, chọc giận Tôn Quyền. Lão quản gia nói, Giang Đông vẫn là Giang Đông của Tôn gia, nhưng đã không phải là Giang Đông của Tôn gia, đây là thiên hạ của Tôn Quyền, mà không phải là thời đại của Tôn Sách. Tôn Quyền vốn đối với một nhà Tôn Thiệu là kiên kỵ, đặc biệt là quê cũ Phú Xuân có thật nhiều lão thần Tôn Thị. Một câu nói của lão quản gia, lập tức chọc giận Tôn Quyền, sau khi sai người đem lão quản gia bắt đi. Đêm đó đã đem xử tử. Chuyện này, để lại Tôn Thiệu ấn tượng khắc sâu. Nó đến nay vẫn nhớ rõ, đêm hôm đó mẫu thân ông lấy nó rất chặt. Bởi vì lúc ấy ý đồ đến của Chu Thái hiển nhiên là không tốt, Kiều phu nhân thậm chí tin tưởng, nếu lúc ấy Tôn Thiệu đi ra khỏi cửa phòng, tiếp theo sẽ bị Chu Thái giết chết, đến lúc đó gã đại khái có thể đẩy lên người lão quản gia kia, mà Tôn Quyền sẽ giả vờ giả việc tới cửa xin lỗi, sau đó. Vốn không có sau đó rồi. Tôn Quyền lòng lan dạ sói, Kiều phu nhân rất rõ ràng, bởi vì sau khi Tôn Quyền quản lý Giang Đông, nàng liền nhận được một phong thư, mặt trên chỉ viết, trọng mưu nắm quyền, cần càng nhẫn nại. Đợi thiếu tử lớn lên, lại có thể xoay chuyển, kia là ý nói, Tôn Quyền hôm nay là đứng đầu Giang Đông, người này không đơn giản, mẫu tử ngươi nhất định phải càng thêm nhẫn nại mới được, hiện giờ thời cuộc đã không giống ngày trước, cần đợi Tôn Thiệu lớn lên, nói không chừng mới có cơ hội xoay chuyển thế cục. Nhưng trước đó, phải nhẫn nại. Trên thư không có chữ ký, nhưng Kiều phu nhân lại biết phong thư này là của ai. Ngày thứ ba sau khi lão quản gia bị giết, cửu gia của Tôn Thiệu là Ngô Cảnh đến nhà, còn mang theo Chu Thái đến, ngay trước mặt Tôn Thiệu trách cứ Chu Thái một chút. Nhưng Tôn Thiệu lại nhớ rõ, ngày đó ánh mắt của Chu Thái phi thường hung ác, nhìn gã thật giống như sói ăn thịt người, làm nó không rét mà run, nhoáng lên một cái, vài năm thời gian. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nó và mẫu thân bị Tôn Quyền đẩy chạy tới U Châu. Nói là để Tôn Thiệu bái Lưu Sấm làm thầy, nhưng Tôn Thiệu cũng không phải đặc biệt nguyện ý, U Châu dù tốt, cũng không phải là nhà của mình. Liền ngay cả Kiều phu nhân cũng cảm thấy kỳ quái, người kia chẳng những không có ra mặt ngăn cản, thậm chí còn biểu thị ra đồng ý, cứ như vậy, Tôn Thiệu đi tới U Châu. Ba tháng, lớp học vỡ lòng của Yến Kinh Thư Viện nhập học, Tôn Thiệu lại không có một môn nào đạt thành tích tiêu chuẩn, sau lại vẫn là Kiều phu nhân tìm được Mi phu nhân, mời Mi Hoán ra mặt, cuối cùng là để Tôn Thiệu vào học đường. Nhưng, trong kỳ thứ nhất của lớp học vỡ lòng tại Yến Kinh Thư Viện, lại tụ tập rất nhiều con cháu hậu duệ quý tộc. Tôn Thiệu mặc dù là con trai của Tôn Sách, nhưng trên thực tế cũng chỉ là thân phận của một đứa cháu. Tiểu hài tử đùa giỡn, đôi khi lời nói sẽ rất ác độc. Tôn Thiệu lại là một tiểu tử cực kỳ kiêu ngạo, lại có chút táo bạo. Nó trong cơn sự giận dữ đã ẩu đả với đối phương. Tuy là phụ thân Tôn Sách dũng mãnh vô địch, được xưng Giang Đông Tiểu Bá Vương, tuy nhiên lại bởi vì bị chết quá sớm, cũng không hề lưu lại chân truyền cho Tôn Thiệu. Thân thể của nó mặc dù cường tráng, nhưng lại không đấu nổi nhiều người của đối phương. Chuyện này lúc ấy gây náo loạn rất lớn, Lưu Sấm sau khi biết được, lệnh cho Lưu Dục tìm được đám hậu duệ quý tộc này ra nghiêm trách cứ. Nhưng Tôn Thiệu lại cảm thấy khuất nhục, hơn nữa sau khi trải qua sự kiện kia, nó rõ ràng cảm nhận được bạn cùng lứa tuổi trong thư viện bài xích đối với nó. Trước kia mọi người mặc dù đối với nó không tốt, ít nhất còn có thể nói chuyện, nhưng sau lần kia thì không có người nào để ý tới Tôn Thiệu nữa. Thậm chí là không đếm xỉa đến nó. Vì chuyện này, phương thức xử lý của Lưu Sấm cũng không phải rất thích hợp, đám trẻ con đánh nhau, hắn thật sự không nên ra mặt. Chính vì hắn ra mặt, khiến cho những đứa bé kia ngoài chán ghét đối với Tôn Thiệu còn có cả sợ hãi. Đương nhiên, sợ hãi kia lại nguồn gốc từ Lưu Sấm, điều này cũng khiến cho Tôn Thiệu càng ghét Lưu Sấm. Ước chừng trước đó một tháng, khi nó về nhà, gặp một lão nhân, và truyền thụ nó mấy chiêu. Tôn Thiệu sau khi luyện một tháng, cảm giác rất có tinh tiến, hôm nay một mình nó ở trong sân chơi đùa, lại đột nhiên nhìn đến con gái lớn của Lưu Sấm, cũng chính là Gia Cát Linh sinh ra Lưu Trĩ đang ở trong hoa viên chơi đùa. Nhắc đến, Tôn Thiệu ở Lưu Phủ sinh sống đã 3 tháng, gia thần trong phủ đối với nó cũng không đề phòng gì cả, trẻ con thôi mà, có thể làm được chuyện gì chứ? Lưu Trĩ sắp 3 tuổi rồi, cái gì cũng đều không hiểu, thấy Tôn Thiệu đến. Nó liền cười hì hì cầm một món đồ chơi đi qua tìm Tôn Thiệu chơi. Mà Tôn Thiệu thì đang cảm thấy phiền lòng, chẳng có tâm tư để ý tới Lưu Trĩ, bèn đẩy ngã Lưu Trĩ, cũng bởi vậy mà món đồ chơi của Lưu Trĩ cũng bị hỏng rồi. Lưu Trĩ ấm ức, vì thế khóc ầm lên, Tiểu Hắc đang ghé vào sườn đình hóng mát nghỉ ngơi, nhìn thấy Lưu Trĩ khóc, lập tức giận dữ, liền xông lại chỗ Tôn Thiệu. Đại Hắc, Tiểu Hắc và Lưu Trĩ thường cùng nhau chơi đùa, nhìn Lưu Trĩ lớn lên, Tôn Thiệu thấy Tiểu Hắc nhào đầu về phía trước, sợ tới mức vội vàng né tránh. Cũng may mắn một tháng này, thân thể nó cũng mạnh mẽ linh hoạt hơn. Tiểu Hắc tuy là một con giả thú, lại mỗi ngày đấu sức với Đổng Phi, luận tính linh hoạt không chút nào kém cỏi hơn Tôn Thiệu. Lúc Lưu Sấm chạy tới, Tôn Thiệu đã bị dồn đến góc tường, Tiểu Hắc nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đứng thẳng lên, ra vẻ như sắp tấn công. Tiểu Hắc, dừng tay, Lưu Sấm hét lớn một tiếng, bước đi như bay xông tới. Nói thì chậm mà xảy ra, thì nhanh, đã thấy từ ngoài tường viện vụt xông tới một người, lắc mình đi tới trước người Tôn Thiệu, người nọ cầm trong tay một cây mộc côn dài 2 thước, đánh về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghe tiếng Lưu Sấm quát to, đã thu lại thế, lại không nghĩ bị người nọ đánh trúng một côn liền ngã trên mặt đất, người nọ xuất thủ lực đạo lại không nhẹ, đánh cho Tiểu Hắc gầm thảm một tiếng. Lưu Sấm thấy vậy, giận tím mặt. Hắn thật không nghĩ đến. Ở trong hoa viên nhà mình vẫn còn có người nào dám tới dương oai, người nọ một côn đắc thủ, không đợi Tiểu Hắc đứng lên, tiến lên lại đánh thêm một côn nữa. Một côn to bằng cánh tay vượt qua quét tới, nếu Tiểu Hắc bị đánh trúng, chắc chắn sẽ bị da tróc thịt bong, Lưu Sấm lúc này đây sự thật nổi giận rồi. Một côn đó của ngươi lúc trước, ta coi là ngươi cứu người sốt ruột, không tính toán với ngươi, hiện giờ Tiểu Hắc đã bị ngươi đánh ngã, ngươi lại còn không chịu bỏ qua. Hay là khinh trong đại tướng quân ta phủ không có người sao? Cẩu tặc, lớn mật, Lưu Sấm dưới chân đột nhiên gia tốc, thân như tia chớp vọt tới bên cạnh Tiểu Hắc, vươn tay, hóa quyền thành chưởng, lấy chưởng thành đao, chặt phía trên mộc côn kia. Lần này, Lưu Sấm là nén giận ra tay, Người nọ cũng không nghĩ tới Lưu Sấm ra tay nhanh như vậy, chỉ cảm thấy mộc côn trong tay rung lên, suýt nữa rời tay, y chấn động, vội hai tay nắm côn, lui bước định nói chuyện. Nào biết được Lưu Sấm cũng không cho y có cơ hội mở miệng, bước tiến lên, xuất chiêu giả mã phân tông đánh về phía người nọ, có câu là người lành nghề khẽ vươn tay liền biết bản lĩnh thế nào. Lưu Sấm vừa ra tay, sắc mặt người nọ lập tức biến hóa, trường côn trong tay như cánh tay vòng chuyển, vẽ ra một vòng tròn. Đánh vào cánh tay của Lưu Sấm. Chỉ có điều trường côn cứng rắn đụng vào cánh tay của Lưu Sấm lại giống như đánh vào cột sắt thô. Lưu Sấm vẫn không bị ảnh hưởng gì, sải bước ngưng thần, dưới chân lướt một bước, hai tay đột nhiên mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rống to như cuồng sư rít gào, đánh về phía đối phương. Đây là hùng bát thuật trong ngũ cầm hí, nếu bị Lưu Sấm đánh trúng, chắc chắn gãy xương đứt gân. Người nọ có ý muốn lui, vừa vặn phía sau chính là Tôn Thiệu, y mắt hổ trợn lên. Cũng gầm lên một tiếng, trường côn phát hướng ra phía ngoài, chỉ nghe một thanh âm vang lên, trường côn trong tay y bị Lưu Sấm lập tức nện đứt. Sau khi Lưu Sấm chặt đứt trường côn của người nọ, thế đi không giảm, dưới chân liên hoàn xoay bước, đột nhiên một động tác như hổ vồ, hai tay giống như một đôi thiết trảo, chọc tới người nọ. Hoàng thúc, thủ hạ Lưu Tình. Xa xa truyền tới một tiếng kêu to, khiến cho thân mình Lưu Sấm ngừng một chút. Tuy nhiên, hắn không có vì vậy mà đình chỉ công kích. Nếu đã ra tay, hắn cũng sẽ không lưu nửa phần tình cảm. Chỉ nghe bồng một tiếng, hai đấm của Lưu Sấm đánh vào trên cánh tay đối phương. Tuy rằng cách một tầng quần áo, Lưu Sấm lại có thể cảm nhận được thân thể dưới lớp quần áo kia. Thần lực thiên quân lại bị đối phương hóa giải được khiến Lưu Sấm nhăn mày lại, tạo thế chuẩn bị tiếp tục công kích. Phu quân, xin dừng tay. Là hiểu lầm. Đó là sư phụ của huynh trưởng ta. Triệu Diễm nâng cao cái bụng đang mang thai. Dưới sự nâng đỡ của Chân Mật và Đỗ Trinh, bước nhanh đi tới. Lưu Sấm nghe vậy ngẩn ra, lập tức rút lui bước trở về, người đối diện không khỏi thở dài một hơi, nhưng không đợi y mở miệng lại nghe một tiếng tức giận rít gào, cái tên khốn khiếp, dám đánh tổn thương tiểu hắc. Đổng Phi từ đằng xa chạy tới, mà ở phía sau gã, đại hắc gầm lên giận dữ. Người nọ thấy tình huống như vậy, không khỏi âm thầm kêu khổ, vốn chỉ là muốn cứu Tôn Thiệu. Lại không nghĩ rằng con gấu ngựa này lại là sủng vật được Lưu Sấm nuôi dưỡng. Tuy nhiên, hiện tại nghĩ kỹ lại, nơi này là đại tướng quân phủ. Nếu không phải sủng vật Lưu Sấm nuôi dưỡng, sao nó có thể tùy ý xuất hiện ở trong hoa viên? A Sửu, dừng tay. Lưu Sấm vội vàng quát bảo Đổng Phi ngưng lại, cũng lớn tiếng trấn an đại hắc. Bên kia Triệu Diễm cũng đã tới, cuối cùng đã khiến cảm xúc đại hắc ổn định lại. Lưu Sấm lúc này mới nhìn rõ đối phương. Không ngờ là một lão già râu tóc xám trắng, xem bộ dáng lão, ước là trên dưới 50 tuổi, da mặt hồng nhuận, tinh thần cũng vô cùng quắc thước. Cùng lúc đó, kiếm sĩ của kiếm sĩ doanh đã bao vây Tôn Thiệu và lão già kia lại, từng thủ nỏ nhắm ngay lão nhân, chỉ cần lão dám vọng động, liền lập tức vạn tên cùng bắn. Ở bên trong khoảng cách như vậy, lão già cho dù có bản lĩnh giỏi cỡ nào cũng không có khả năng tránh thoát hơn 100 thủ nỏ đồng thời bắn. Lão vội vàng giữ Tôn Thiệu. Mặt lộ vẻ cười khổ vẻ, khẽ không người, đồng uyên bái kiến Lưu Hoàng Thúc. Lúc này, Vương Việt xuất hiện ở bên cạnh Lưu Sấm. Hoàng Thúc, đây là lão hữu ta đồng uyên, cũng là sư phụ của Tử Long tướng quân và Hành Nhược tướng quân. Đồng uyên, kỳ thật lúc Triệu Diễm kêu lão già này là sư phụ Triệu Vân, Lưu Sấm đã mơ hồ đoán được thân phận của lão, lại không nghĩ rằng thật sự là đồng uyên. Nhưng, đồng uyên vì sao xuất hiện tại trong phủ ta? Lưu Sấm nhíu hai tròng mắt lại. Nhìn đồng uyên, mặt trầm như nước. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 541, Thương Vương đến nhà, 2, Lưu Sấm nhíu hai tròng mắt lại, nhìn đồng uyên, mặt trầm như nước. Nếu là trước kia, Lưu Sấm nghe được tên của đồng uyên, nói không chừng sẽ hưng phấn đến ngủ không yên. Đồng uyên là ai? Người này không hề xuất hiện trong chính sử, nhưng trong giả sử lại lưu truyền rộng rãi là nhân vật thần bí, là sư phụ của Triệu Vân. Giả sử ghi lại, đồng uyên này cả đời ba lần thu đồ đệ, Triệu Vân và Hạ Hầu Lan là cùng một lần, mà hai lần còn lại là Trương Tú và Trương Nhậm. Trương Tú, Thương Vương Bắc Địa, Trương Nhậm, Tây Xuyên Thương Vương, làm bàn thống chết khô ở sườn núi Lạc Phượng. Có ba lượt đồ đệ này, đồng uyên tuyệt đối có thể kiêu ngạo. Chỉ có điều, thân phận của Lưu Sấm hiện tại bất đồng, hắn là Đại Hán Hoàng Thúc, tự lĩnh Hán Đại Tướng Quân, hùng cứ Hà Bắc, là chư hầu tọa ủng bốn châu. Mà đồng uyên thì sao? Nói toạc ra chính là một gã võ sư, luận địa vị xã hội, thậm chí không so được với Vương Việt. Ngươi chỉ là một võ sư đến trong phủ ta làm khách, ta dĩ nhiên sẽ tỏ vẻ hoan nghênh, nhưng ngươi chạy tới trong phủ ta dương oai, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cho nên, Lưu Sấm cho dù là đã biết thân phận của Đồng Uyên, trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng như cũ. Trong lòng Đồng Uyên cũng có chút sợ hãi, địa vị giang hồ của lão cao tới đâu, nhưng cuối cùng là một kẻ trắng tay. Mà hiện tại lão đối mặt chính là chư hầu một phương hùng bá Hà Bắc, có câu là dân không cùng quan đấu, cho dù Đồng Uyên lợi hại, nhưng lúc đối mặt Lưu Sấm theo bản năng vẫn phải cúi thấp hơn một đầu, cho nên nhìn thấy sắc mặt Lưu Sấm âm trầm, trong lòng Đồng Uyên cũng có chút không yên. Phu quân. Triệu Diễm tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay Lưu Sấm, mà Vương Việt cũng chạy tới, không người vái chào nói, chủ công bớt giận, Tử Bình mới vừa rồi cũng là nhất thời nóng vội, nhưng tuyệt không có ý mạo phạm chủ công. Đồng Uyên cũng không người nói, mới vừa rồi thấy tiểu đồ gặp phải nguy hiểm, cho nên nóng vội, cho nên. Nếu sớm biết nó là hoàng thúc nuôi dưỡng, mổ cũng sẽ không nóng vội như thế. Nếu có chỗ nào đắc tội, kính xin hoàng thúc thứ tội một lần. Đồ đệ. Lưu Sấm hơi sửng sốt, ánh mắt lộ ra một chút như nghĩ tới cái gì, ánh mắt của hắn lướt qua Đồng Uyên, nhìn lại Tôn Thiệu đang trốn ở phía sau Đồng Uyên. Nếu hắn không đoán sai, đồ đệ mà Đồng Uyên nói, chỉ sợ sẽ là Tôn Thiệu, chỉ có điều, Tôn Thiệu trở thành đồ đệ của Đồng Uyên khi nào vậy? Lưu Sấm có chút tò mò trong lòng, nhìn Tôn Thiệu, nửa ngày cũng không nói chuyện, hắn không mở miệng, kiếm sĩ của kiếm sĩ doanh tự nhiên không thể tự ý lui ra, mà Triệu Diễm cũng vậy, Vương Việt cũng thế, cũng đều lộ ra vẻ khẩn trương. Vương Việt ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, tuy rằng không đắc ý lắm, nhưng đối với một sự tình lại rất rõ ràng. Lão biết rằng, lúc này lão tốt nhất là câm miệng. Nói càng nhiều, ngược lại sẽ càng phiền toái. Lưu Sấm chắc chắn không thật sự làm gì Đồng Uyên cả, dù sao đồ đệ của Đồng Uyên còn làm việc dưới tay Lưu Sấm. Hạ Hầu Lan là tâm phúc của Lưu Sấm, mà Triệu Vân lại là cậu cả Lưu Sấm. Có hai quan hệ như vậy, Lưu Sấm không có khả năng làm gì bất lợi đối với Đồng Uyên. Lưu Sấm sở dĩ không nói lời nào, chỉ sợ còn là muốn từ trên người Đồng Uyên đạt được chỗ tốt gì đó. Triệu Diễm vốn còn định nói tiếp, cũng bị Vương Việt ngăn lại, ra hiệu nàng không cần mở miệng. Lưu Sấm không nói lời nào, cũng làm cho Đồng Uyên có chút không yên trong lòng. Mà Tôn Thiệu càng thêm sợ hãi, khẩn trương đứng ở phía sau Đồng Uyên. Lưu Sấm tuy rằng không nói lời nào, nhưng bởi là đại hán hoàng thúc, đứng đầu Hà Bắc, chức vị địa vị cao quý, cho dù là hắn không nói lời nào đứng ở nơi đó, trên người cũng sẽ sinh ra một loại uy áp với người khác. Loại uy áp này mặc dù là đám người Gia Cát Lượng, cũng sẽ kinh hồn tán đảm, huống chi Tôn Thiệu chỉ là một đứa nhỏ. Ba ba, ba ba, lúc này, Lưu Trĩ cũng ngừng khóc, lẩm chẩm đi tới bên cạnh Lưu Sấm, khẽ kéo vạt áo của hắn. Lưu Sấm cúi đầu nhìn, vẻ nghiêm lạnh trên mặt lập tức biến mất, hắn ngồi xổm xuống, lau nước mắt trên mặt Lưu Trĩ, sau đó ông lấy Lưu Trĩ, nhận lấy món đồ chơi từ trong tay nó. Đó là một cánh diều hắn làm cho Lưu Trĩ, chế tác rất thô ráp, nhưng Lưu Trĩ rất thích. Ba ba, hỏng rồi. Lưu Trĩ vẫn chưa tới 3 tuổi. Nói năng vẫn còn chưa lưu loát. Lưu Sấm hạ giọng nói, Trĩ nô ngoan, về sau ba ba làm thêm một cái khác cho con là được. Dạ dạ, Trĩ nô liên tục gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Đồng tiên sinh. Lưu Sấm nhìn lại Đồng Uyên, trầm giọng nói, lão quan tâm đồ đệ, ta có thể bỏ qua hành động lỗ mãng của lão, Tử Long và Hành Nhược, lại là tâm phúc của ta, cho nên ta cũng không sẽ làm khó lão. Chỉ có điều, lão mới vừa rồi đã thương Tiểu Hắc, lại không thể không so đo. Nếu lan truyền đi ra ngoài, chẳng phải là nói đại tướng quân phủ ta để mặc người khác làm càn hay sao? Chuyện này, lão còn phải cho ăn nói rõ ràng cho ta. Trong lòng Đồng Uyên, hồi hộp, lão há miệng vừa định nói chuyện, đã thấy Lưu Sấm khoát tay nói, ta có một chủ ý, Đồng tiên sinh có thể nghe một chút. Lão có thể ở lại đại tướng quân phủ, an tâm truyền thụ đồ đệ của lão, tuy nhiên, đồng thời với truyền thụ cho nó, ta cũng muốn mời Loãng giáo đầu thương thuật của ta, không biết ý Đồng tiên sinh như thế nào. Đồng Uyên nghe vậy ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Lưu Sấm, Lưu hoàng thúc ngươi được xưng phi hùng, muốn ta truyền thương thuật cho ngươi. Vương Việt lúc này mở miệng nói, Tử Bình, không nói gạt ngươi, nay đại tướng quân phủ sắp đặt kiếm sĩ doanh, nhưng chủ công trước sau vẫn cho rằng, thương là vua của vũ khí, cho nên nghĩ muốn tổ chức và thành lập một thương sĩ doanh. Ngươi cũng biết, ta mặc dù đối với thương thuật có chút hiểu biết, nhưng càng tin kiếm thuật hơn, cho nên ta mới nghĩ đến đem ngươi mời đến, mời ngươi đảm nhiệm giáo đầu thương thuật. Cứ như vậy, ngươi liền là người của đại tướng quân phủ, cũng đã thành người một nhà, như thế chuyện lúc trước, cũng liền không cần lại để ở trong lòng. Đồng Uyên không khỏi cười khổ. Mà Lưu Sấm thì kinh ngạc nhìn Vương Việt, trong lòng âm thầm khen ngợi, lão già này quả nhiên là người già thành tinh. Việc của Thương Sĩ Doanh, chỉ lúc đầu năm, Lưu Sấm thuận miệng đề cập qua một lần với Vương Việt, sau đó liền không có đàm lại chuyện này, liền ngay cả chính Lưu Sấm cũng không để chuyện này ở trong lòng. Hắn mới vừa nói mời Đồng Uyên làm thương thuật giáo đầu, cũng là vừa nảy sinh ý tưởng, không nghĩ tới Vương Việt lập tức hiểu rõ ý của mình, còn đem trách nhiệm này gánh ở trên người mình. Đồng Uyên trầm ngâm thật lâu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tôn Thiệu, lão cũng là ngẫu nhiên có cơ hội lưu ý tới Tôn Thiệu, cũng triển khai tâm tư thu đồ đệ. Lão cũng sắp 70, lại thu cũng là lần cuối, Tôn Thiệu tuổi còn nhỏ, nếu mài dũa cẩn thận một chút, nói không chừng thành tựu trong tương lai sẽ rất cao. Cũng chính bởi vì như vậy, lão vừa rồi mới có thể vội vàng xuất hiện, thậm chí quên mình đang ở chỗ nào. Ở lại đại tướng quân phủ, tin tưởng Lưu Sấm cũng không sẽ bạc đãi lão. Về phần việc của Thương Sĩ Doanh, Đồng Uyên cũng không phải quá để ý. Dạy binh lính thương pháp, hay truyền thụ võ nghệ cho đồ đệ là hai việc khác nhau. Đến lúc đó Lưu Sấm nhất định sẽ như Kiếm Sĩ Doanh, trang bị mấy người trợ giúp cho lão. Mà Đồng Uyên chỉ cần truyền thụ thương thuật thích hợp là được. Nghĩ đến đây, Đồng Uyên liền quyết định chủ ý, lão vội vàng không mình thi lễ, có thể được hoàng thúc coi trọng, là may mắn của Đồng Uyên. Việc này ta có thể đáp ứng, nhưng kính xin hoàng thúc chớ trách cứ đứa bé này, ta đã chuẩn bị coi nó là đệ tử quan môn, mong hoàng thúc thành toàn. Tôn Thiệu không ngờ thành đệ tử quan môn của Đồng Uyên. Khóe miệng Lưu Sấm nhếch lên, trên mặt chợt lộ ra một chút tươi cười, tiểu tử này thật ra có phúc thật lớn, có thể được Đồng Uyên dạy dỗ. Tin tưởng thành tựu ngày sau của nó cũng sẽ không quá kém. Ít nhất, không đến mức không có tiếng tăm gì giống như trong lịch sử. Ba ba, ba ba. Đúng lúc này, Lưu Trĩ đột nhiên mở miệng. Cha đừng trách phạt y, là Trĩ nô không tốt, tự mình ngã, không liên quan đến tiểu ca ca. Ừ, Lưu Sấm nghe vậy nhướng mày, ánh mắt lại rơi vào trên người của Tôn Thiệu. Tôn Thiệu lập tức căng thẳng trong lòng, lúc này mới nhớ mình vừa rồi nhưng đẩy ngã Lưu Trĩ. Việc này nếu như bị Lưu Sấm trách tội xuống dưới, tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Nhưng ngược lại Lưu Trĩ lại có lòng tốt, chỉ có điều đứa bé đơn thuần, nói ra lời nói dối, sơ hở chồng chất. Điều này, không chỉ có Lưu Sấm biết rằng Tôn Thiệu bắt nạt Lưu Trĩ, ngay cả Đồng Uyên cũng âm thầm kêu khổ trong lòng. Lão muốn mở miệng cầu tình cho Tôn Thiệu, nào biết từ đằng xa chạy tới một phụ nhân, thần sắc có vẻ rất kích động. Hoàng thúc, xin thứ tội một lần, phụ nhân đến trước mặt Lưu Sấm. Không nói hai lời liền quỳ xuống, Thiệu Nhi trẻ người non dạ, hành vi đều là vô tâm mà thôi, tuyệt không cố ý gia hại tiểu nương tử. Lưu Sấm nhận ra được, phu nhân này đúng là Đại Kiều phu nhân. Từ sau khi Kiều phu nhân được dàn xếp ở đại tướng quân phủ, vẫn ru rú trong nhà, ngoại trừ Tôn Thượng Hương, nàng cũng không giao lưu với bất cứ người nào, cho dù là đám người mi hoáng tìm nàng nói chuyện phiếm, nàng cũng là tận lực từ chối. Trong lòng Kiều phu nhân vô cùng rõ ràng tình cảnh nhà mình. Nàng và Tôn Thiệu, nói toạc ra chính là con tin mà Tôn Quyền đưa tới của U Châu, sinh tử sớm không hề quan trọng. Trước khi đến U Châu, Kiều phu nhân có thể nói là nản lòng thoái chí. Nếu không phải nàng đã từng đáp ứng Tôn Sách, sẽ chăm sóc Tôn Thiệu lớn lên, nói không chừng nàng đã sớm tự sát rồi, tính nàng uyển chuyển, không thích tranh đấu với người khác. Mà sau khi Tôn Sách chết, nàng ngày ngày đóng cửa ở trong nhà Tụng Hoàng Đình, vốn định chỉ nuôi dưỡng Tôn Thiệu lớn lên. Nào ngờ được nàng lại bị làm con tin, từ Giang Đông đi tới U Châu. Nếu không phải có Tôn Thượng Hương làm bạn, Kiều phu nhân thật sự tuyệt vọng rồi. Lưu Sấm đối đãi với nàng cũng khá tôn kính, tuy nói đem nàng an bài ở đại tướng quân phủ dễ dàng cho giám thị, nhưng cũng không hề hạn chế mẫu tử nàng. Đâu ngờ tới, trong lòng Kiều phu nhân thấp thỏm không yên, không biết nên làm như thế nào mới phải. Mà Tôn Thiệu thấy một màn như vậy cũng ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Kiều phu nhân đặc biệt chăm sóc quan tâm đối với nó, nhưng nó vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Theo Tôn Thiệu, Kiều phu nhân chính là một thiếp thất của cha nó, có lẽ nguyên nhân chính là nàng, mới khiến cho Tôn Sách lãnh đạm đối với nó. Sau khi Tôn Sách chết, Kiều phu nhân vẫn tận tâm tận lực chăm sóc Tôn Thiệu như trước, nhưng Tôn Thiệu vẫn cho rằng, Kiều phu nhân là đang diễn trò. Nhưng hiện tại, Kiều phu nhân vì nó mà quỳ cầu xin ở trước mặt Lưu Sấm, cũng khiến cho trong lòng nó vô cùng xúc động. Mẫu thân. Thiệu Nhi, im miệng, Kiều phu nhân sợ Tôn Thiệu nói sai, vội vàng lớn tiếng quát. Lưu Sấm ông Lưu Trĩ, nhìn thoáng qua mọi người, đột nhiên thở dài, khoát tay áo, đám kiếm sĩ của kiếm sĩ doanh lập tức lặng yên lui ra, cũng khiến cho đám người Vương Việt, Đồng Uyên đều thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân đứng lên trước đi, trẻ nhỏ tranh chấp, không phải chuyện lớn gì cả, phu nhân cũng không cần để ở trong lòng. Lưu Mỗ tuy rằng tính dễ nóng giận nhưng cũng không phải loại người không giảng đạo lý, hơn nữa, Trĩ Nô nhà ta nói tất cả là chính nó tự ngã, cũng không liên quan đến Tôn Đại Công Tử. Đương nhiên, ta cũng biết những gì Tôn Công Tử gần đây gặp phải, nhắc đến cũng là sơ sẩy của ta đã không hề suy xét đến suy nghĩ của cậu bé. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, phu nhân cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không vì vậy mà trách tội Tôn Công Tử đâu. Lưu Trĩ lập tức cười tươi rói. Mà Kiều phu nhân cũng giống như trút được gánh nặng, thở phào một hơi, Thiệu Nhi, còn không qua đây xin lỗi Hoàng Thúc. Nếu là trước kia, Tôn Thiệu tuyệt sẽ không nghe theo lời Kiều phu nhân nói. Nhưng hôm nay nó rất nghe lời đi lên trước, xin lỗi Lưu Sấm, nhìn thoáng qua đứa trẻ mới lớn trước mắt này, Lưu Sấm đột nhiên mỉm cười. Có được danh sư, thì phải chăm chỉ. Đối với mẫu thân cũng phải trọn hiếu đạo, không được tùy ý làm bậy. U Châu ta đây có lẽ không so được với Giang Đông có cảnh trí động lòng người, nhưng cũng không hề kém đâu. Nếu rảnh rỗi hãy cùng mẫu thân cháu đi ra ngoài nhiều một chút, đừng để cho nàng đau lòng vì cháu. Tôn Thiệu sau khi nghe xong, vội vàng không người nhận lời. Quyển 5, tranh giành Trung Nguyên, chương 542, Thương Vương đến nhà, 3, ban đêm, Lưu Sấm ngồi trong thư phòng, dưới ánh sáng của đuốc cành thông đặt một phong thư xem xong xuống, cầm thư đốt ở đuốc cành thông, hóa thành tro tàn. Thư là Tư Mã Ý phái người đưa tới. Y đã mới thành lập tổ chức ở Kinh Châu, và mời chào được một vị vô cùng tài giỏi, làm ký sự Hoàng Cát. Nhìn đến cái tên của vị tài giỏi vô cùng này, Lưu Sấm thực hoảng sợ, Bàn Sơn Dân. Lưu Sấm tuyệt đối thật không ngờ, Tư Mã Ý lại mời Bàn Sơn Dân tới đây. Bàn Sơn Dân này là huynh trưởng của Bàn Thống, cũng là một thành viên khá xuất sắc trong đám con cháu của Bàn gia đời thứ hai. Bàn Thống tuy rằng rời núi phụ tá Lưu Bị, lại không có nghĩa là toàn bộ Bàn thị đầu nhập vào Lưu Bị. Đây chỉ là một cách sinh tồn của thế gia cường hào, sẽ không đem tất cả trứng gà đặt ở một trong giỏ. Bàn Thống ở Kinh Châu, rất khó được trọng dụng. Thân thể gã thấp bé, tướng mạo xấu xí, hơn nữa tính cách cũng có chút cao ngạo. Lưu Biểu là một người cực coi trọng phong độ, cho dù bản lãnh của Bàn Thống lớn hơn nữa, gã cũng không được trọng dụng. Cho nên, lúc Lưu Bị mời chào Bàn Thống, Bàn gia không có phản đối. Tuy nói Lưu Bị hiện nay là sống nhờ Kinh Châu, nhưng thực lực quá mức nhỏ yếu. Mà y vừa không có một danh hiệu hoàng thúc như trong lịch sử, sức kêu gọi của danh hiệu này tự nhiên cũng so không được kiếp trước. Nếu không có thanh danh Trần Đăng vang dội, Lưu Bị cũng rất khó đứng vững gót chân ở Kinh Châu. Y căn cơ đều không có, đối với Bàn Thống mà nói, có lẽ là chỗ đi tốt nhất, cho nên, Bàn gia đối với chuyện này là mắt nhắm mắt mở. Bàn Sơn Dân có lẽ so không tài hoa kinh diễm như Bàn Thống. Nhưng tính tình trầm ổn, lão luyện thành thục, là người thừa kế tốt nhất. Tư Mã Ý không có nói rõ Bàn Sơn Dân vì sao quy thuận, nhưng nghĩ đến không thiếu được sự xuất lực của khoái gia. Kinh Châu có chức ký sự này, cũng giống như ký sự trong Hoàng Cát, là người có địa vị tối cao. Nhưng người biết được việc này, ngoài Tư Mã Ý và Lưu Sấm ra, không có người thứ ba. Lưu Sấm đối với việc Bàn Sơn Dân sẵn sàng góp sức tuy rằng giật mình, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Tư Mã Ý sau khi mời chào Bàn Sơn Dân, liền lập tức vươn xúc giác thăm dò hướng về phía Giang Đông. Y rất nhanh liền tìm hiểu ra một tin tức. Tuy nói là tin tức, chẳng qua nói là một lời đồn đại, kỳ thật, Lưu Sấm đối với những việc Kiều phu nhân và Tôn Thiệu vẫn có tồn một chút nghi hoặc. Theo đạo lý nói, Tôn Sách tuy rằng chết rồi, nhưng Chu Du còn đó, không nói đến giao tình giữa Chu Du và Tôn Sách, chỉ nói một quan hệ Chu Du là dựng Tôn Thiệu. Tình huống của Tôn Thiệu và Đại Kiều hẳn là không kém, nhưng trong lịch sử, sau khi Tôn Sách chết, Đại Kiều và Tôn Thiệu giống như biến mất trong nhân gian. Tình huống của Đại Kiều phu nhân vẫn còn tốt hơn chút, còn xuất hiện vài lần, nhưng Tôn Thiệu lại không có tiếng tăm gì, trong Tam Quốc diễn nghĩa cũng không hề lên vũ đài, ở Tam Quốc chí cũng sơ lược, như vậy, dường như không quá bình thường. Tư Mã Ý đưa tới tin đồn này, lại vừa mới giải đáp hoang mang của Lưu Sấm. Hóa ra, Giang Đông nhị kiều thanh danh vang dội, đều được Tôn Sách và Chu Du yêu thích, nhưng, Tôn Sách tính cách táo bạo, mà Đại Kiều lại là một người tính tình dịu dàng, cũng rất có tình cảm đối với Tôn Sách, nhưng thật ra Chu Du cũng có thiện cảm với Đại Kiều phu nhân, nhưng lại cưới Tiểu Kiều phu nhân. Sau khi Tôn Sách chết, Chu Du ngay từ đầu cũng rất đang âm thầm quan tâm, còn phái người truyền tin, nhắc nhở Kiều phu nhân nhẫn nại nhiều hơn. Ai ngờ chuyện này để Tiểu Kiều phu nhân biết được, liền sinh lòng ghen ghét. Tôn Quyền quyết định đưa Kiều phu nhân và Tôn Thiệu đi U Châu, Chu Du vốn định ra mặt ngăn cản, nhưng lại bị Tiểu Kiều phu nhân ngăn trở. Phu quân cũng biết được, chủ công tâm tính đa nghi, gã đối với Thiệu công tử nghi kỵ rất nặng, đối với chàng cũng rất có đề phòng. Lần này gã đưa Thiệu công tử và tỷ tỷ đi U Châu, chưa chắc đã không là một chuyện tốt. Đối với Thiệu công tử và tỷ tỷ mà nói, U Châu tuy rằng lạnh khủng khiếp, cũng không cần mỗi ngày phải lo lắng đề phòng. Đối với chủ công mà nói, Thiệu công tử rời khỏi, gã cũng có thể bỏ xuống một tâm sự. Mà phu quân, vì quan hệ với Thiệu công tử, khiến chủ công đối với chàng là đề phòng mỗi ngày. Thiệu công tử và tỷ tỷ rời khỏi Giang Đông, sự đề phòng của chủ công đối với phu quân tất nhiên sẽ yếu bớt. Nếu như chàng ra mặt ngăn cản, chỉ sợ chẳng những không bảo vệ được Thiệu công tử, ngược lại sẽ dẫn đến chủ công nổi sát tâm. Không thể không nói, lời nói của Tiểu Kiều phu nhân rất có đạo lý, Chu Du lập tức trầm mặt. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Chu Du làm phụ trợ cho Gia Cát Lượng bị miêu tả trở thành một người lòng dạ hẹp hòi. Nhưng ở lịch sử chân thật, Chu Du cũng là một hào kiệt khí độ rộng rãi. Trong Xích Bích Phú của Tô Đông Pha ở hậu thế có nói quạt long đầu khăn chít. Trong lúc nói chuyện, tường trắng cũng tan thành tro bụi, không phải Gia Cát Lượng, mà là Chu Du. Tuy nhiên, một người tâm địa rộng rãi như thế, đồng dạng cũng có tư tâm. Đúng vậy, Chu Du và Tôn Sách giao tình tâm đầu ý hợp, hơn nữa lại là dựng Tôn Thiệu, cho dù trên thực tế hai người cũng không quan hệ, y cũng phải suy xét đến tiền đồ của mình. Thủ đoạn của Tôn Quyền cao minh, Tôn Sách chết rồi, gã từng bước nắm Giang Đông trong tay, ổn định thế cục, liền đủ để nhìn ra thủ đoạn của gã. Mà nay, Tôn Quyền đã đem Giang Đông nắm ở trong tay, không người có thể động đến địa vị của gã. Nếu nói là có thể sinh ra nguy hiểm đối với Tôn Quyền, dường như cũng chỉ có Tôn Thiệu. Tôn Thiệu không chết, hay hoặc là ở lại Giang Đông, cuộc sống hàng ngày của Tôn Quyền liền khó có thể bình an. Mà làm dựng Tôn Thiệu, khi Tôn Sách còn sống là bạn tốt chí giao, cho dù Chu Du tay nắm Giang Đông thủy sư vẫn luôn vô cùng cẩn thận. Tiểu Kiều nói không sai, nếu y ra mặt ngăn cản, không chừng sẽ khiến cho Tôn Quyền nổi sát tâm. Nhưng, Chu Du có thể bỏ được Tôn Thiệu, nhưng có chút luyến tiếc Đại Kiều. Về sau cũng không biết Tiểu Kiều lại dùng thủ đoạn gì, khiến cho Chu Du cuối cùng là không có ra mặt ngăn cản. Cũng bởi vì chuyện này, quan hệ giữa Chu Du và các lão tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương Liên càng có chút căng thẳng. Tư Mã Ý có thể ở trong khoảng thời gian ngắn nghe đến mấy cái này tin tức, đã là hết sức khó được. Lưu Sấm xem xong đặt xuống, trong lòng cũng cảm khái không thôi. Nhân tính nha, tích lời ở trước mặt, cái gì tình thân, cái gì tình bằng hữu đều không đáng giá. Cho dù là Chu Du là loại nam nhân tâm địa thẳng thắn, khi gặp phải lựa chọn giữa ngã ba ích lợi cũng sẽ trở nên ác nghiệt vô tình. Tuy nhiên, điều này cùng hắn có quan hệ gì đâu. Chủ công, Khổng Minh ở bên ngoài cầu kiến. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Khương Quýnh. Lưu Sấm thu hồi suy nghĩ, đứng lên nói. Mời y vào, chỉ trong chốc lát, Gia Cát Lượng từ bên ngoài tiến vào. Đầu tiên là y thi lễ với Lưu Sấm một cái, rồi sau đó liền mở miệng nói, chủ công, Lương Châu truyền đến cấp báo, Trương Lỗ tụ tập 3 vạn đại quân tiến binh đến Võ Đô, hợp binh một chỗ với Võ Đô Khương Đê, tổng cộng 8 vạn người hỏa lực tập trung ở Võ Đô Đạo, ý muốn bắt tiến đến Lương Châu, Nguyên Trực gửi thư, hỏi chủ công kế sách. Lưu Sấm nghe vậy, giật nảy mình một cái, vụt đứng lên. Trong lòng lập tức có một tia kích động, hắn trong phòng bồi hồi một lát, đột nhiên xoay người nói, lập tức báo cho Nguyên Trực, bảo y lệnh cho Tử Long tiến binh đến Võ Đô, đánh chiếm Xích Đình, Tào Tháo rốt cục không kiên nhẫn được rồi. Đúng như trước đây đám người tự thụ, Gia Cát Lượng dự đoán, Tào Tháo quyết ý đánh một trận quyết chiến cùng với Lưu Sấm, có thể tưởng tượng ra, trận quyết chiến này tuyệt sẽ không đơn giản giống như trước đó. Tào Tháo nhất định sẽ tập trung lực lượng, chấm dứt một lần với Lưu Sấm. Cũng như vậy, Lưu Sấm vì ngày này cũng đã chuẩn bị lâu ngày. Tháng 5 năm Kiến An thứ 9, Trương Lỗ đánh cờ hiệu vì báo thù cho Vi Đoan, bắt tiến Lương Châu, y lệnh cho đại tướng Thân Đam làm chủ soái, cầm binh bắt tiến Võ Đô. Rồi sau đó lại nhanh chóng cùng Võ Đô Khương Đê hợp binh một chỗ, mang theo 8 vạn đại quân tiến binh tới Võ Đô Đạo. Thứ sử Lương Châu Chung Diêu biết được tin tức này, lập tức lệnh cho Từ Thứ ứng chiến. Chỉ có điều, Trương Lỗ lần này xuất binh cũng không đơn giản. Vì đạt tới mục đích kiềm chế binh lực quân Hán, Kinh Triệu Doãn Tào Nhân hạ lệnh Hạ Hầu Uyên và Tào Chân xuất bộ Tây Tiến, từ thứ trấn thủ Hán Dương, không thể đi, vì thế lệnh cho Triệu Vân làm chủ tướng, Khương Tự làm phó tướng, cầm 8.000 binh tiến vào chiếm giữ Võ Đô, cũng nhanh chóng công chiếm Xích Đình. Song phương ở hai bờ sông Tây Hán thủy cách nước mà trông, trong lúc nhất thời không khí Lương Châu lại dày đặc mùi chiến tranh. Sau khi Triệu Vân tiến binh đến Xích Đình, Lũng Quan liền giao do Hoàng Trung trấn thủ. Mà Từ Thứ thì lĩnh binh cùng hai người Hạ Hầu Lan, Ngụy Diên tiến đến Thanh Thạch Ngạn, cùng Tạo Chân kiềm giữ lẫn nhau. Tây Bắc vừa an tĩnh được nửa năm, trong chốc lát lại thay đổi bất ngờ. Ánh mắt mọi người lập tức đều tập trung ở nơi Lương Châu và Quan Trung. Một trận chiến này, Từ Thứ lấy phòng ngự là chính, cũng không có lập tức quyết chiến cùng với Tào quân và Hán Trung quân. Lương Châu khởi chiến, cũng khiến cho thế cục Hà Bắc theo đó mà trở nên khẩn trương lên. Tào Tháo hạ lệnh không ngừng tăng binh tới Lê Dương, làm ra tư thế phải ở Lê Dương tiến hành quyết chiến với Lưu Sấm. Lưu Sấm tự nhiên sẽ không lùi bước, hắn mệnh hai người Trương Liêu, Trương Cáp xuất bộ ứng chiến, đóng quân ở Hoàng Trạch. Đồng thời, sau khi tiến hành một hồi thương nghị cùng Lã Bố, Lưu Sấm lại điều đến từ trong tay Lã Bố đại tướng Tào Tính, đóng quân ở Thượng Đảng. Thái thú Thượng Đảng Cao Thuận thì tiến binh đến Bình Quan, làm ra tư thế phải trợ giúp quân Hán. Song phương không ngừng điều binh khiển tướng, Tào Tháo điều động 12 vạn đại quân, mà Lưu Sấm cũng phái ra 8 vạn binh mã, song phương tổng cộng 20 đại quân giằng co ở bờ Bắc Hoàng Hà, cũng khiến cho lòng người Ký Châu lập tức bàng hoàng. Chủ công, hiện nay ý đồ Tào Tháo đã vô cùng rõ ràng, là chuẩn bị quyết chiến với chủ công ở Lê Dương. Chủ công sao không đích thân tới Nghiệp Thành đốc chiến, các tướng sĩ tất nhiên sĩ khí tăng vọt. Lưu Dục đưa ra đề nghị với Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm lại không đặc biệt đồng ý, hắn trầm giọng nói, Tào Tháo là kẻ gian hùng. Lão giống trống khua chiêng bày ra trận thế như thế, ý muốn quyết chiến ở Lê Dương. Nhưng không biết tại sao, ta cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Lưu Dục hơi sửng sốt, quay đầu sang nhìn đám người Gia Cát Lượng. Chỉ thấy đám người Gia Cát Lượng cả đám đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng không hề đồng ý với chủ ý của Lưu Dục. Vậy ý Tào Tháo muốn như thế nào? Gia Cát Lượng mở miệng, Tào Tháo thiện dùng kỳ binh, thích thắng do đánh bất ngờ. Ta cho rằng, trước lúc không có hiểu rõ ý đồ đích thực của Tào Tháo, tốt nhất vẫn là lấy phòng ngự làm chính, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chủ công từng nói qua, địch không động, ta không động, nếu địch động, ta động trước. Cho nên lấy cách nhìn của ta, không bằng kiên nhẫn chờ đợi, xem Tào Tháo hành động bước tiếp theo rồi đưa chủ trương. Lưu Sấm trầm mặc không nói, đi tới hành lang bày đặt sa bàn trước mặt. Hắn cúi đầu, nhìn sa bàn, hạ giọng nói, lần này Tào Tháo đến là có chuẩn bị, tăng binh ở Lê Dương, rất có thể là một cái ngụy trang. Ta nghĩ đến, mũi tiến công chính của lão tuyệt sẽ không đặt tại Lê Dương. Công Dữ tiên sinh, lấy hiểu biết của ngươi đối với Tào Tháo, lão chọn từ chỗ nào qua sông vậy? Tự Thụ đứng lên, đi tới bên cạnh Lưu Sấm, cúi đầu xem xét sa bàn. Cho tới nay, Hoàng Thúc sở dĩ có thể mỗi khi thủ thắng, đều bởi vì chiếm trước tiên cơ, đánh vào chỗ Tào Tháo phải cứu, khiến cho Tào Tháo không thể không theo bước đi của Hoàng Thúc mà động. Đây cũng là một nguyên nhân mà Hoàng Thúc luôn thắng lợi. Hiện tại, Tào Tháo hiển nhiên là không muốn lại bị Hoàng Thúc nắm mũi dẫn đi, cho nên chủ động công kích. Mặc kệ lão phải qua sông từ chỗ nào, Hoàng Thúc đều phải lâm vào bị động. Cùng với việc bị Tào Tháo nắm mũi dẫn đi, sao Hoàng Thúc không nghĩ biện pháp chiếm trước tiên cơ chứ? Lưu Sấm nghe vậy, đồng tử co lại, có vẻ như nghĩ tới điều gì đó. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 543, Đại chiến tái khởi, 1, quyết đấu với Tào Lưu hai lần, Lưu Sấm sở dĩ có thể duy trì thắng lợi, nguyên nhân có rất nhiều, trong đó, ngoại trừ Lưu Sấm nắm giữ ưu thế trên biển và có được lợi khí thiên lôi hỏa, cũng có nhân tố Tào Tháo khinh địch. Đương nhiên, Lưu Sấm mỗi lần hành động trước để kiềm chế đối phương, nắm giữ ở tiên cơ bố trí chiến lược, khiến Tào Tháo có chút đau đầu. Dựa vào tuyến phòng ngự của Tào Tháo quá dài, Lưu Sấm xuất kích tứ phía, Tào Tháo dưới tình huống như thế, chỉ có thể mệt mỏi, bị động phòng ngự, cũng làm cho Lưu Sấm chiếm không ít tiện nghi. Nhưng hiện tại, những yếu tố này đang từ từ biến mất. Sau khi Tào Tháo thất bại liên tiếp, cuối cùng đã coi Lưu Sấm là địch nhân lớn nhất cuộc đời, cũng khiến cho áp lực của Lưu Sấm tăng gấp bội. Sắc trời đã tối, nhưng trên đại sảnh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Đám người Tự Thụ đã rời đi, chỉ để lại Lưu Sấm một mình đứng ở trước sa bàn, trầm tư không nói. Mi Hoáng vài lần phái người gọi hắn về đi ăn cơm, hắn đều không có để ý, vẫn ở lại trong đại đường như trước, nhìn sa bàn đến kinh ngạc xuất thần. Chủ công, Khổng Minh quân sư cầu kiến. À, để y tiến vào, Lưu Sấm bỗng dưng tỉnh táo lại, xoay người nhìn lại. Đã trễ thế này mà Khổng Minh và Hiếu Trực đến, có chuyện gì không? Gia Cát Lượng và Pháp Chính cùng nhau đi vào đại sảnh, không người vái chào Lưu Sấm. Chủ công, ngày hôm nay nghe thấy công dữ tiên sinh nói như vậy, ta cùng với Hiếu Trực sau khi trở về cũng cẩn thận thương thảo với nhau một hồi. Nay Tào Tháo không ngừng tăng binh hướng Lê Dương, tuy nhiên lại chậm chạp không phát động công kích, trong đó tất có kỳ quái. Ta cùng Hiếu Trực nghĩ đến, này hẳn là Tào Tháo dùng kế Dương Đông kích Tây. Lưu Sấm khẽ mỉm cười, liếc mắt một cái đánh giá Gia Cát Lượng và Pháp Chính, đột nhiên nói, là tỷ tỷ của ngươi phái người thông tri các ngươi đi. Việc này. Gia Cát Lượng đỏ mặt lên, lộ ra vẻ thẹn thùng. Lưu Sấm đoán không sai, thật sự là y là nhận được Gia Cát Linh truyền tin mới cùng Pháp Chính tới đại tướng quân phủ. Pháp Chính vào đại tướng quân phủ, nhoáng một cái cũng đã nửa năm, y thân làm lang trung, rất nhanh cùng Gia Cát Lượng trở thành bằng hữu không chuyện gì không nói. Pháp Chính còn chưa thành gia, vì thế liền mỗi ngày chạy tới trong nhà Gia Cát Lượng ăn chực, mà Gia Cát Lượng thì đối với tài học của Pháp Chính cũng cực kỳ tán thưởng. Hai người cùng là những người trẻ tuổi tài học xuất chúng, lập tức trở thành tri giao khiến Lưu Sấm cũng không khỏi cảm thán. Tư Mã Ý cũng có tài hoa, nhưng vẫn không qua lại mấy cùng Gia Cát Lượng. Ai ngờ một Pháp Chính xuất hiện, không ngờ trở thành bằng hữu của Gia Cát Lượng. Hắn cười cười, ra hiệu hai người ngồi xuống. Lời công dữ tiên sinh nói hôm nay, cũng có gợi ý rất lớn cho ta. Tào Tháo hiện nay chiếm trước tiên cơ, đang dùng là Dương Mưu, mặc dù ta biết rằng lão dùng kế, cũng không thể không có Tào quân ở Lê Dương. Vừa rồi ta nhận được tin tức, Tào Tháo lại tăng 3 vạn binh tới Lê Dương. Trạng thái như thế, mặc kệ gã là Dương Đông kích Tây, hay là muốn quyết chiến cùng ta ở Lê Dương, ta đều phải tăng binh cho Ngụy quận. Tình huống này, nếu muốn đoạt lại tiên cơ, thì phải thắng vì đánh bất ngờ. Gia Cát Lượng nói, lời chủ công nói không sai, ta cùng Hiếu Trực cũng cho là như vậy, nhưng, nên như thế nào mới thắng vì đánh bất ngờ? Gia Cát Lượng liếc nhìn Pháp Chính mắt một cái, hướng y gật gật đầu. Pháp Chính biết rằng, Gia Cát Lượng đem cơ hội nhường cho y, hiện nay Gia Cát Lượng đã không cần phải giành lấy nổi bật. Nhưng đối với Pháp Chính mà nói, y còn muốn dùng tài hoa của mình để tăng mạnh sự coi trọng của Lưu Sấm đối với y. Pháp Chính đứng lên, đi tới bên cạnh Lưu Sấm. Lúc cơm chiều ta cùng Khổng Minh cũng đã thảo luận, nếu là phải thắng vì đánh bất ngờ, chủ công không cần để ý tới việc Tào Tháo sẽ qua sông từ chỗ nào. Hả, chủ công chỉ cần tìm được chỗ để mình qua sông là được. Lưu Sấm ngẩn ra, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn hiểu được ý tứ của Pháp Chính, mặc kệ Tào Tháo muốn qua sông từ chỗ nào, Lưu Sấm hắn chỉ cầm tìm được chỗ hắn có thể qua sông. Tào Tháo muốn đem chiến hỏa đốt tới Hà Bắc, vậy Lưu Sấm cũng có thể đem chiến hỏa đốt tới Hà Nam. Ngươi qua sông, ta cũng qua sông, chỉ nhìn ai không nhẫn nhịn được trước, lấy ta làm chủ, mặc Tào Tháo lão có muôn vàn kế sách, Lưu Sấm hắn chỉ cần có thể đánh qua Hoàng Hà, thì Tào Tháo liền trước sau đều gặp khó khăn. Suy nghĩ rõ ràng ảo diệu trong này, ánh mắt của Lưu Sấm bỗng dưng liền đã rơi vào trên sa bàn, hắn trầm ngâm thật lâu sau, đột nhiên giơ tay chỉ vào một tòa thành thị trên sa bàn, hạ giọng nói, ý tứ của Hiếu Trực, có phải là ta qua sông như vậy sao? Pháp Chính vừa thấy, lập tức tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Tháng 7, năm Kiến An thứ 9, ngay tại Tào Tháo liên tục không ngừng tăng binh tới Lê Dương, người trong thiên hạ đều cho rằng Tào Tháo là chuẩn bị ở Lê Dương quyết một trận tử chiến với Lưu Sấm, Tào Tháo lại tự mình dẫn 2 vạn Tào quân tinh nhuệ, lấy Tào Thuần Hổ Báo Kỵ làm tiên phong, đột nhiên qua sông từ Thương Đình, đã phát động ra công kích hướng Thanh Hà. Thanh Hà quốc, không đúng, phải nói là quận Thanh Hà. Sau khi Thái thú Thanh Hà Sử Hoán phát hiện Tào quân qua sông từ Thương Đình, lập tức phái người cấp báo tới Nghiệp Thành, đồng thời điều binh khiển tướng, nhanh chóng tập kết tới Khinh Thủy. Dựa theo suy nghĩ của Sử Hoán, là chuẩn bị lấy Khinh Thủy làm hào, ngăn trở Tào quân tiến công. Nào biết được, Hổ Báo Kỵ tiến công thần tốc, không đợi Sử Hoán bố trí thỏa đáng, Tào Thuần Hổ Báo Kỵ đã lướt qua Độc Thủy, đã phát động ra công kích tới quân Hán. Sử Hoán gấp gáp ứng chiến, lại tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Hổ Báo Kỵ từ năm Kiến An thứ 4 bắt đầu tổ chức và thành lập, hiện nay đã có 5 năm. Tào Thuần càng giỏi về luyện binh, 5 năm qua, y gần như là ăn ở cùng với binh lính Hổ Báo Kỵ, đem Hổ Báo Kỵ đã rèn luyện trở thành một quân đội rất mạnh. Lần này qua sông tác chiến, Tào Thuần còn đòi từ trong tay Tào Tháo 2 viên mãnh tướng Việt Hệ và Tào Bành, càng khiến Hổ Báo Kỵ như hổ thêm cánh. Sử Hoán cũng tinh thông luyện binh, nhưng dù sao tiếp nhận Thanh Hà cũng chưa được bao nhiêu ngày. Thế cho nên song phương vừa mới giao phong ở Độc Thủy, quân Hán thậm chí chỉ kiên trì chịu đựng được một canh giờ, liền tan rã. 3.000 hổ báo kỳ quyết đấu 5.000 quân Hán, kết quả lại là quân Hán đại bại mà chạy. Tào quân sau khi vượt qua Độc Thủy, Tào Thuần lập tức hạ lệnh tiếp tục truy kích, Sử Hoán từ Độc Thủy mới lui tới Bối Khâu, thậm chí còn chưa kịp ổn định đầu trận tuyến, hổ báo kỵ lại giết đến. Lúc ở Độc Thủy, quân Hán có ưu thế binh lực, cũng không phải đối thủ của hổ báo kỵ, hiện giờ tới Bối Khâu, ưu thế binh lực đã không còn sót lại chút gì. Kế hiện giờ, chỉ có tử chiến. Sử Hoán thấy hổ báo kỵ khí thế hung hãn, trong lòng không khỏi tuyệt vọng. Y từ năm đầu Kiến An được hứa chữ tiến cử góp sức cho Lưu Sấm tới nay, đánh đông dẹp bắc, thành lập vô số công huân. Luận thanh danh, có lẽ y không so được với đám người Thái Sử Từ, nhưng luận năng lực, y chưa chắc kém cỏi những người khác. Từ một giang hồ du hiệp, cho tới bây giờ thái thú một quận. Sử Hoán biết rõ cơ nghiệp hiện giờ của Lưu Sấm đến không dễ dàng, y không thể lui nữa rồi, lui nữa mà nói, đó là Cam Lăng rồi. Một khi Tào quân cướp lấy Cam Lăng, toàn bộ Thanh Hà đều sẽ lâm vào chấn động, Thanh Hà nêu loạn, thì Hà Giang, Cự Lộc, An Định đều phải chịu ảnh hưởng. Chỉ có tử chiến. Hy vọng có thể kéo dài một chút tốc độ tiến công của Tào quân, khiến Cam Lăng có thể thủ vững đi. Nghĩ đến đây, trong mắt Sử Hoán lộ ra tuyệt nhiên, y lớn tiếng quát, chủ công đối với ta có ơn tri ngộ, hôm nay chính là lúc ta tận trung vì chủ công, các huynh đệ, theo ta cùng xuất kích, phải ngăn lại binh mã Tào quân. Nếu không, Cam Lăng chắc chắn lâm vào nguy hiểm. Nói xong, Sử Hoán đỉnh thương thúc ngựa, phóng đi nghênh đón Tào quân. Ở phía sau y, hơn 1.000 bại binh cùng kêu la hò hét, theo sau Sử Hoán phát khởi xung phong hướng hổ báo kỵ. Tào Thuần hiển nhiên không nghĩ tới, quân Hán vào tình huống như thế này lại vẫn dám phản kích, song phương ở ngoài thành Bối Khâu triển khai một hồi chém giết thảm thiết. Quân Hán dưới sự dẫn dắt của Sử Hoán, tử chiến không lùi, chiến sự từ giờ thìn liên tục đến buổi trưa. Sử Hoán dựa vào 1.000 bại binh nhưng lại gắt gao kéo lại bước đi của hổ báo kỵ, nhưng cuối cùng, quân Hán binh lực không đủ, Sử Hoán ở trong loạn quân chém giết mười mấy tên Tào quân, bị Việt Hề làm hại. Sử Hoán chết trận, quân Hán rốt cuộc ngăn cản không nổi, chạy trốn bốn phía, Tào Thuần lập tức hạ lệnh, tiến vào chiếm giữ huyện thành Bối Khâu. Tuy nhiên, bị Sử Hoán ngăn cản một trận này, hổ báo kỵ tổn thất cũng có chút thê thảm và nghiêm trọng. 3.000 hổ báo kỵ chết ở Độc Thủy không quá 100 người, nhưng ở dưới thành Bối Khâu, lại mất gần 300 người. Hơn nữa sau khi liên tục công kích, hổ báo kỵ cũng mỏi mệt không chịu nổi. Dưới tình huống như vậy, Tào Thuần đành phải hạ lệnh đình chỉ công kích, cũng phái người đem thi thể Sử Hoán, đưa trong tay Tào Tháo. Tào Tháo lúc này vừa mới vượt qua Độc Thủy, nghe nói tình hình chiến đấu, Tào Tháo không khỏi ngửa mặt lên trời cảm thán một tiếng, dưới trướng Sấm Nhi, liệt sĩ nhiều xiết bao. Lập tức, lão hạ lệnh đem thi thể của Sử Hoán chứa vào quan tài, cũng phái người chôn cất ở Độc Thủy. Truyền mệnh lệnh của ta, ba quân tăng thêm tốc độ, cần phải trước giữa trưa ngày mai đến Cam Lăng, Bối Khâu thất thủ, cũng biểu thị môn hộ quận Thanh Hà đã mở rộng. Tào Tháo có thể xuất bộ tiến quân thần tốc, binh đánh thẳng tới Cam Lăng. Mà lúc này, tin tức Sử Hoán chết trận cũng truyền đến thành Cam Lăng. Trong thành Cam Lăng lập tức lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người có vẻ vô cùng khẩn trương, không biết nên như thế nào mới tốt. Nay Tào Công hãm thành, làm như thế nào cho phải? Quận úy Thanh Hà Tôn Kháng sốt ruột ở bên trong quận phủ Thanh Hà, thảo luận đối sách. Tôn Kháng này vốn là đại hào Cự Lộc. Trước đây lúc tự học là tướng quốc Thanh Hà, đã động viên người này tới Cam Lăng, phong chức quận úy. Giờ phút này, Tôn Kháng thần sắc kích động, ngay cả sử tướng quân đều chết trận ở Bối Khâu, chúng ta như thế nào chống lại Tào Công? Sử tướng quân trước đây có 5.000 binh mã còn không phải là đối thủ của Tào Công, hiện giờ đại quân của Tào Công sắp đã đến, sợ là chúng ta cũng khó có thể ngăn cản đi. Ý quận úy, Tôn Kháng đưa tầm mắt nhìn qua, trầm giọng nói, Tào Công ở Lê Dương tập trung hơn 10 vạn hỏa lực, Lưu Hoàng Thúc căn bản điều động không ra binh mã tới cứu viện. Lấy cách nhìn của ta, đợi Tào Công hãm thành, chúng ta liền mở thành hiến hàng, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nay bên trong thành Cam Lăng, binh có tới 2.000, nếu khi Tào Công công phá thành trì, tất cả mọi người khó lòng thoát chết. Chư công ở trong thành đều có gia sản, chẳng lẽ lai liền cam tâm nhận lấy cái chết? Trong lúc nhất thời, đám quan trên đại đường đều nghị luận. Lưu Sấm có được Ký Châu không lâu, lực độ khống chế đối với Thanh Hà kém xa so với đối với Trung Sơn, Hà Giang và những nơi khác nắm trong tay. Tuy nói thời gian chiếm lĩnh Ngụy quận, so với Thanh Hà còn ngắn hơn, mà dù sao có Tuân Kham trấn thủ. Tuân Kham là danh sĩ, cùng các gia cường hào Ký Châu đều có giao tình, cho nên có thể nhanh chóng ổn định lại thế cục Ngụy quận. Nhưng Thanh Hà, khống chế của Lưu Sấm đối với Thanh Hà, vẫn không phải rất cao. Từ lúc ban đầu tự học, cho tới bây giờ sử hoán, đều không đủ thực sự làm quan Thanh Hà kinh sợ. Cũng chính là nguyên nhân này, Tào Tháo đã cùng Tuân Úc thảo luận thật lâu, quyết ý lấy Thanh Hà làm nơi đột phá. Chỉ cần công chiếm Thanh Hà, thì thế cục Ký Châu tất nhiên sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Đến lúc đó, lão đánh thọc sườn Ngụy quận, cùng Lê Dương Hô Ứng lẫn nhau sẽ lập tức hoàn toàn chiếm trước tiên cơ. Cũng đúng như Tuân Úc đoán như vậy, sử hoán sau khi tử chiến, Cam Lăng liền rối loạn. Nếu mọi người không có ý kiến, vậy quyết định như thế, ta lập tức phái người tới Bối Khâu liên hệ với Tào Công, đến lúc đó binh Tào Công đánh tới Cam Lăng, chúng ta liền mở thành Hiến Hàng, nói không chừng lại là một công lớn. Quyển 5, Tranh giành Trung Nguyên, chương 544, Đại chiến tái khởi, 2, có Tôn Kháng đi đầu, không ít người cũng động tâm. Nói thật, đám quan cường hào này phần lớn là một đám cây cỏ đầu tường, bất kể là đối với Viên Thiệu cũng vậy, đối với Lưu Sấm cũng thế, lòng trung thành không phải rất mạnh. Mà bọn họ cũng không phải dạng cường hào thế trụ như Thôi Thị ở Thanh Hà, bất luận ai tiếp chưởng Ký Châu, đều phải lễ nhượng ba phần. Cho nên, bọn họ không cần phải lo lắng ai tới làm người thống trị Ký Châu, nhưng đám cường hào quan lại này phải vắt hết óc để thấy rõ thời cuộc, không ngừng đưa ra lựa chọn, mới có thể bảo chứng gia sản không sẽ chịu ảnh hưởng. Nói một cách khác, những người này muốn sống sót, nhất định phải hiểu được biến báo. Lưu Hoàng Thúc dù sao vẫn là non chút. Lần này Tào Công qua sông mà đến, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng vậy, chúng ta là chút cửa nhỏ nhà nghèo còn phải nghĩ cách bảo toàn tự thân, nếu như đầu hàng Tào Công, cũng vẫn có thể xem là một phen đắn đo. Tôn Kháng dương dương đắc ý, nhưng không hề phát hiện tại góc đại sảnh có một người trung niên văn sĩ lại nhíu chặt mày. Người này dáng người không cao lắm, ước chừng trên dưới khoảng 175cm, hình thể hơi có vẻ mập mạp, nhưng tướng mạo lại có chút tuấn lãng, quần áo dài, càng khiến cho y lộ ra phong tư hơn người. Trên bữa tiệc rượu y không có nói câu nào, chỉ lúc tiệc rượu kết thúc mới nói cáo từ. Kính xin Tử Tịnh tiên sinh.